Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, đêm không ngủ. Thượng, đêm khuya, vốn phải là trời tối người yên thời điểm, nhưng mà toàn bộ phía tây hắc ám thế giới lại ở vào hiện lên vẻ kinh sợ cùng hãi nhiên bên trong. Bởi vì hắc thủy thành buổi đấu giá bên trên chuyện phát sinh bị khuếch tán đến hắc ám thế giới. Website game. Tại hắc thủy buổi đấu giá bên trên hắc long thành Phượng Vũ Roland quán ba nữ lão bản Hỏa Phượng. Xuất ra một cái quân vương điện viện quân lệnh. Từ hắc ám thần điện đại hộ pháp hắc nha trong tay cướp đi cửu chuyển thánh linh đan. Chiến thần Ares, kiếm ma Kaido các loại hắc ám thế giới bên trong danh tiếng hiển hách cường giả càng là có mặt. Buổi đấu giá hiện trường. Tham dự đấu giá tranh đoạt. Mang cho người ta nhóm vô số rung động. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Theo thần khí hàn băng bạch hổ xuất hiện, tứ hoàng một trong Tyron càng là đích thân tới buổi đấu giá hiện trường cùng chiến thần Ares. Triển khai một phen tranh đoạt, càng là ngay trước tất cả mọi người mặt giận dữ mắng mỏ chiến thần Ares là ma long sơn bên trên thả. Chó hỗn đàn, sau cùng mở ra 800.8888.8888 giá trên trời đấu giá mua đi hàn băng bạch hổ trấn nhiếp toàn trường. Tại đấu giá hội sau cùng, sáng thế song tử tinh gia Nicky Nayao đại sư càng là có mặt buổi đấu giá hiện trường, tuyên bố Iraq Land hợp kim xuất thế, dẫn phát một trận sóng to gió lớn, vô số gia tộc thế lực mở ra giá trên trời hợp tác. Thiên thần cung kiếm Hoàng Mihawk càng là mở ra giá trên trời hứa hẹn Janicki Nayao đại sư đồng. Thời còn mời Janicki Nayao đại sư giao thừa thiên thần cung nguyên lão hội thủ lĩnh trước. Muốn đổ nhờ vào đó thu hoạch được Iraq Land hợp kim hạng mục. Nhưng là cuối cùng tứ hoàng Tyron đại nhân không có mở ra cái gì thực tế chỗ tốt. Chỉ là chỉ cần một hứa hẹn liền từ thiên thần cung trong tay cướp đoạt đến Iraq Land hợp kim hạng. Mục thuộc về, chấn nhiếp quần hùng, Tyron hứa một lời chống đỡ thiên kim cái này giai thoại truyền thuyết bởi vậy sinh ra. Buổi đấu giá bên trên cái này một dãy chuyện tại hắc ám thế giới website game phía trên điên cuồng. Địa truyền lại, khiến cho đến vô số người một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Mắt làm sao cũng không nghĩ tới hắc thủy buổi đấu giá bên trên vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy. Chân quý vật phẩm bán đấu giá. Dẫn phát nhiều như vậy đại nhân vật tranh đoạt, càng không nghĩ đến Tyron thông gia gặp nhau lâm. Trong lúc nhất thời, Tyron cùng hắc thủy buổi đấu giá danh khí tại trên Internet điên cuồng kéo lên. Vô số người vì Tyron sở tác sở vi mà cảm thấy thật sâu tin phục. Mọi người ở đây coi là hắc thủy thành buổi đấu giá kết thúc về sau sự tình liền đem có một kết thúc. Lúc. Mặt khác thứ nhất tin tức nặng ký thì là từ hắc ám thế giới website game phóng xuất. Kiếm hoàng Mihawk xuất lĩnh chiến thần Ares, kiếm ma Kaido, hắc ám chi thần Ap, thú liệp chi thần Diana, liệp hồn kiếm thần Bernier, tích huyết xương nữ, hắc nha, hắc tước, từ kiếm nô các loại chúng nhiều cường giả quân lâm hắc thủy thành đối Tyron triển khai vây quét. Quyết chiến, muốn đồ chém giết Tyron. Từ trong tay cướp đi ra Nicky Nayao đại sư. Khi cái này một tin tức thả ra lúc, toàn bộ phía tây hắc ám thế giới người vì đó cảm thấy hoảng hốt cùng hãi nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk vậy mà lại đích thân tới hắc thủy thành. Xuất lĩnh vô số cường giả đối tứ hoàng ở trong Tyron đại nhân triển khai vây quét. Cường đại như vậy đội hình. Dạng này rung động tin tức làm cho tất cả mọi người chấn kinh hãi nhiên mà cảm thấy khó có thể tin. Nhưng mà, ngay tại mọi người nghi vấn chuyện này tính chân thực thời điểm, hắc ám thế giới website game lại phát ra một chương kiếm hoàng Mihawk xuất lĩnh chiến thần Ares, kiếm ma Kaido, liệp hồn kiếm thần Bernier chờ đợi tiến về hắc dạ quán rượu cùng Tyron triển khai quyết chiến ảnh. Chụp. Tấm hình này không có bất kỳ cái gì PS làm bộ hợp thành dấu vết. Một khi xuất hiện liền tại trên Internet dẫn phát một trận biển động. Vô số người đang mong đợi hắc ám thế giới website game cho ra dưới một tin tức. Càng là có vô số quân phấn vì Tyron đại nhân tình cảnh cảm thấy lo lắng. Ngay lúc này hắc ám thế giới website game lại lần nữa phát ra nặng cân tính tin tức. Tyrant Tao Ngộ Kiếm Hoàng Mi Hawk, Chiến Thần Ares, Hắc Ám Chi Thần Áp Bọn Người Vây Công, Minh Vương Hâu, Vũ Khí Chi Thần Fran, Đệ Nhất Thế Giới Đẹp Trai Hiện Thân Hắc Thủy Thành Nghĩ Cách Cứu Viện Tyrant. Đồng thời cùng Kiếm Hoàng Mi Hawk triển khai đại quyết chiến. Tại quy tắc này nặng cân bạo tạc tính tin tức phía trên còn bổ sung lấy Minh Vương Hâu, Vũ Khí Chi Thần Fran, Vương Tiểu Xuất Bọn Người Đăng Tràng lúc ảnh chụp. Tại ảnh chụp hậu phương bối cảnh bên trên có một cái ngồi tại tướng quân trên ghế nhàn nhã hút thuốc lá, tuy nhiên hắn bộ mặt bị đánh mosaic, nhưng là từ hắn tức giận chất đó có thể thấy được đây là một cái sắc bén bá đạo, cực kỳ bất phàm nam nhân. Khi Hắc Ám Thế Giới website game đem tin tức này thả ra, toàn bộ Hắc Ám Thế Giới hoàn toàn nổ tung, vô số người hãi nhiên chấn kinh. Hưng phấn cùng kích động nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, nhìn lấy Hắc Ám Thế Giới website game, nhìn lấy cái kia từng chương bá khí tuyệt luân ảnh chụp. Không ai từng nghĩ tới, tin tức này lại là thật, càng là có người vạch cái kia ngồi tại tướng quân trên ghế hút thuốc, khí chất đặc biệt, đánh lấy mosaic nam nhân cũng là tứ hoàng một trong Tyrant đại nhân. Tin tức này một khi vạch lập tức lấy được đến vô số quân phấn hưởng ứng. Có thể tại dưới tình huống như vậy còn bình tĩnh như thế thong dong cũng chỉ có tứ hoàng một trong Tyrant đại nhân. Trong lúc nhất thời, tứ hoàng Tyrant danh khí lại lần nữa tăng vọt. Không ai từng nghĩ tới tại Kiếm Hoàng Mihawk cường đại như vậy đội hình vây quét phía dưới Tyrant đại nhân lại còn như thế yêu nhã lạnh nhạt. Cái kia ngồi tại tướng quân trên ghế nhàn nhã hút thuốc, làm bễ nghễ thiên hạ khí thế tin phục vô số người. Theo cái này từng cái có tính chấn động tin tức khuếch tán mà ra, toàn bộ Hắc Ám Thế Giới mọi người đều là trắng đêm khó ngủ. Vô số người ngồi trước máy vi tính trông coi Hắc Ám Thế Giới website game, chờ đợi Hắc Ám Thế Giới website game đổi mới tiến một bước tin tức. Đương nhiên, Hắc Ám Thế Giới website game làm Hắc Ám Thế Giới nhất là website game, website có được chính mình vệ tinh cùng thiết bị. Bọn họ cũng không có để mọi người thất vọng. Rất nhanh liền tuyên bố Kiếm Hoàng Mihawk cùng Tyrant giữa song phương cường đại đội ngũ cùng quyết chiến lúc ảnh chụp, lấy Thiên Thần Cung Kiếm Hoàng cầm đầu trận doanh. Kiếm Hoàng Mihawk, Chiến Thần Ares, Kiếm Ma Kaido, Hắc Ám Chi Thần Áp, Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier, Thú Liệp Chi Thần Diana, Tích Huyết Xương Nữ, Hắc Nha, Hắc Tước, Tứ Kiếm Nô tổng cộng 11 người. Địa Ngục Thâm Uyên tổ chức người bị ẩn tàng rơi, lấy Quân Vương Điện Tyrant cầm đầu trận doanh. Tyrant, Minh Vương Hâu, Vũ Khí Chi Thần Fran, Thư Thủ Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất, Thần Quan Robinson, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn, Ảnh Tử Âm Thiên, Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương, Cuồng Đao Đái Trạch, Vedra, Nicola, Alex xét tổng cộng 11 người. Tạp Bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang Vương bị ẩn tàng. Khi giữa song phương đội hình công bố ra, vô số người một mặt hoảng hốt cùng xôn xao. Hiển nhiên không nghĩ tới giữa song phương đội hình chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Kiếm Hoàng Mihawk bọn họ đội hình hoàn toàn là đem Tyrant bọn họ hoàn toàn nghiền ép. Tại chủ thần cấp về mặt chiến lực, Kiếm Hoàng Mihawk bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối có được 6 tên chủ thần cấp trở lên nhân vật, mà Quân Vương Điện Tyrant bên này lại vẻn vẹn chỉ có 3 người. Thư Thủ Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất không có thần vị. Không tính a, tại tuyệt đại đa số người xem ra, giữa song phương căn bản là không có đến đánh. Vô số người vì Tyrant tình cảnh mà cảm thấy lo lắng. Càng là có một số người trực tiếp tại trên internet bắt đầu phiên giao dịch miệng cược thắng bại. Bây giờ Hắc Ám Thế Giới tuyệt đại đa số người đều lo lắng ngồi trước máy vi tính chờ lấy trận đại chiến này. Kết quả, chờ lấy Hắc Ám Thế Giới website game tuyên bố tin tức mới nhất đi ra. Bạch, ngay lúc này, Hắc Ám Thế Giới website game lại lần nữa phát ra tin tức. Từng cái tin tức pop up tránh hiện ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.